Chương 476, Sư Huynh Muội. Linh Khư Tông ở nhà bốn cái nguyên anh đồng loạt xuất hiện tại phường thị, đồng thời đa y lư cờ đá văng ra người ta đóng cửa quán trà, có chu tờ đầu góc đều biết là sẽ ra chuyện. Quả nhiên, kia lăn đến khắp nơi đều là chân cụ tay đứt, thực tế là nhìn thấy ngổn ngang trên đất, không một cái hoàn chỉnh thi thể, hoa tán cảm thấy, đây cùng tu la chàng không sai biệt lắm. Một ma y song thai, lệnh tắc làm cái gì đều điểm đến là dừng. Như thế nào người này liền có thể nàng liền sợ thanh danh của nàng được trương người nhà họ Hồ đâu, ngay cả Tây Trạch trưởng môn đều đến cái này. Lư Duyệt tuy rằng đã không báo cái gì hy vọng, có thế đến cùng chưa từ bỏ ý định, hỏi lên. Vẫn Hồ bản thường bảy huynh đệ, đủ chu nở dê dô ý ma môn loại thần thuật. Bọn họ lại là chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao lại không thể lưu lại một cái người sống hoa tán đoạt tại Tây Trạch lên tiếng trước. Ngươi dạng này còn để chúng ta như thế nào cha, đều là ngâm quá đặc thù dược thủy đồng thi. Tư không trọng bình đã kiểm tra xong mấy cái tử thi, thay mặt Lư Duyệt trả lời, tại ta quy tầng giới, loại vật này, chỉ có luyện thi tông nhiều, xem ra, là bọn họ chưa từ bỏ ý định. A Lư Duyệt khép khép lông mày, luyện thi tông sao, tư không sứ bá, không phải nói luyện thi tông sớm đã bị diệt môn sao, nàng thực tế mặc kệ hoa tán. Liền không thể người ta chạy ra một cái hai cái tư không trọng bình làm một cái toàn bộ phương vị hỏa vũ thuật. Vấn đề này, ngươi muốn trở về hỏi Quản Nhi, nàng lúc ấy chủ đạo diệt môn sự tình. Mặt khác, Hồ gia bảy người bị chúng chi trùng thần thuật, chỉ có hóa thần kỳ ma tu có cái kia thủ đoạn, Linh Khư Tông bởi ngươi, quá không an toàn. Lư Duyệt, nàng đột nhiên có chút không phản bắt được. Dù là vừa mới kém chút đem mệnh bỏ ở nơi này. Một quả trống không ngọc giản mò ra. Đem 10 chết trận còn có chuyện lúc trước ghi chép lại, Lư Duyệt giao cho Tây Trạch trưởng môn. Tây Trạch sư bá, ta là lâm thời khởi ý tới đây. Thế nhưng là hoa tán tiền bối chân trước đi, chân sau ta liền bị chắn ở đây. Trong này vấn đề ngươi có ý tứ gì, nói ta tính toán ngươi sao, hoa tán sao có thể bị một hơi này. Giận dữ đánh gãy Lư Duyệt lời nói, ngươi cũng không nghĩ một chút. Ngươi đem ma môn bên kia đắc tội thành cái dạng gì, mấy lớn ma chủ đều ta là bởi vì chính mình đắc tội của bọn hắn sao, nàng phẫn nộ. Lư Duyệt tâm tình đương nhiên cu nở dê sẽ không tốt, đánh gãy người khác là phi thường không lễ phép hành vi, tiền bối khắp nơi. Lấy tiêu chuẩn cao yêu cầu người khác, phiền thoái, ngươi cu nở dê đem tiêu chuẩn cao thả trên người mình một lần. Hơn nữa Lư Duyệt tại hoa tán tức giận đến choáng váng cả đầu góc ngay miệng mở miệng lần nữa, hơn nữa. Không phải vạn bối xem thường tiền bối, người khác có thể tính toán đến ta, ngài ha ha cốc lệnh tắc mặt mũi, không phải mỗi lần đều có thể dùng. Khinh bị lại thêm uy hiếp, để hoa tán nổi giận, đang muốn mắng to lúc, bị Tây Trạch đống nhiên tún một chút, ngươi xem cái này. Hắn đem Lư Duyệt vừa cho ngọc giản, mạnh nhét vào sư muội trên tay, chuyện này, Lư tiểu hữu nhưng xin yên tâm, cho dù dính đến ai, lão phu đều sẽ tra đến cùng. Không chỉ cốc gia muốn tra, phường thị muốn tra. Tông môn bên kia cũng muốn tra. Ma môn tranh đối Lư Duyệt một hệ liệt tám thủ, tại hắn Linh Khư Tông bên này bố trí được như thế thiên y liễu vô phùng, làm hắn cái này Linh Khư trưởng môn là bài trí sao, như thế vạn bối cáo lui Lư Duyệt thi lễ về sau, lưu loát quay người, tới một lần bên này phường thị, nàng liền xui xẻo một lần, làm nàng thích nơi này sao, nếu không phải cố kỵ cốc lệnh tắc ở đây, nếu không phải cố kỵ đại gia cùng thuộc đạo môn. Nàng mới lười nhắc qua nở nơi này có phải là cái sàng đâu. Lư Duyệt, nhà ngươi phường thị nơi đó, cu nở dê có hương vị không đúng. Liền muốn đứng ở truyền tống trận lúc trước, đào đào truyền âm cùng nàng. Ngươi nói, chúng ta theo truyền tống trận trở về, bọn họ có thể hay không cu nở dê thu được mệnh lệnh. Lại đối ngươi liều lĩnh nàng hiện tại xem như tin tưởng sư tôn lời nói, một ít người chính là chiêu ma thể hỏi, đi đâu có thế chiêu đến đó. Tại cái mũi không hồi phục trước. Đi theo Lư Duyệt, nàng thật vượt qua không cảm giác an toàn. Nếu quả thật tại tiêu giao có tốt như vậy bố trí, ngươi cảm thấy ngày ấy, chúng ta có thế bình an đi dạo nửa ngày phường thị sao, đào đào ngẩn ngơ, có ý tứ gì, nói là có người cố ý, đem nàng làm tới Linh Khư Tông địa bàn, muốn mệnh của nàng sao, đang muốn hỏi một chút thời điểm, phát hiện ánh mắt của nàng không nói ra được nghiêm túc, nàng lại từ từ nuốt xuống. Các nàng tại này quy tàng giới chung quy đều là ngốc không dài. Nàng vẫn là làm cái người qua đường tương đối tốt. Trở lại tiêu giao môn chuyện thứ nhất, Lư Duyệt liền đi tìm Quản Nhi, lại bị báo cho, nàng trở về quản gia, còn muốn đi ra ngoài du lịch. Này thật là không phải một tin tức tốt. Không có cách nào dưới, nàng chỉ có thể lại tìm thân sinh. Linh Khư Tông chuyện, nàng muốn về linh giới, không có cách nào theo vào, có thế tông môn bên này, nhất định phải giúp nàng tra rõ ràng mới được. Sư bá, ta nói, ngài nghe sao Lư Duyệt báo cáo hành trình, đem cuống họng đều muốn nói khô rồi, có thế nên có tỏ vẻ người, lại cầm kia cái gì mới chết trận tin tức, trên tay quay tới xoay qua chỗ khác, chính là không cho cái minh lời nói. Ngươi sư bá ta còn không có lao hồ đồ. Thân sinh chừng nàng một chút, ngươi nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn nói, nơi này không an toàn, để ngươi mai chi sư bá về sớm một chút, đem đồ vật cho ngươi, ngươi tốt lại hồi linh giới sao Lư Duyệt đổ vai. Sư bá đã nói như vậy, vậy liền nhất định sẽ không đồng ý Linh Khư Tông không an toàn, chán nở dê lẽ lại ta tiêu giao môn bởi ngươi cù nở dê không an toàn thân sinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi trở về mới mấy ngày dạng này đi, ngươi để. Những cái kia cùng ngươi xa lạ hơn 100 năm đồng môn nghĩ như thế nào Lư Duyệt ngẩn ngơ. Ngươi là thiên địa môn ký danh đệ tử, có thế càng là ta tiêu giao môn đệ tử. Sư bá nhìn thẳng tới ánh mắt, để Lư Duyệt không hiểu hoảng hốt. Tu luyện trọng yếu, sư bá cu nở dê không để ngươi không quay về, có thế ngươi chí ít cho ta kiên trì nửa tháng. Thân sinh xem xét nha đầu này dạng, liền biết nàng tuy rằng nghĩ đến điểm này, lại bởi vì tu vi vấn đề, lại phạm bệnh cấp tính. Ngươi này tính nôn nóng, lu cờ na ho có thể thay đổi đổi không đổi được. Lư Duyệt thở dài, sư bá, ta cam đoan không hỏi nữa mai chi sư bột sao lúc nào quay về tới, thật tốt ngốc tông môn, ngài cũng đừng tức giận. Hắn có sinh khí sao thân sinh thổi một chút dâu dịa, ngươi tại linh giới sự tình, cái khác ta một mực mặc kệ, nhưng nếu là lại xuất hiện loại kia, lấy mạng cùng tiền so với, chơi muốn tiền không muốn mạng cho chơi, mất mạng cũng không sao, chỉ cần còn có một hơi. Ta không thân đến thiên địa môn, đem ngươi nhốt vào thủy lao, liền ngã gọi ngươi sư bá. Song lão đầu tử thật tức giận. Sư bá Lư Duyệt vội vàng đứng lên, chạy đến phía sau hắn, lại là nắn vai, lại là đấm lưng. Sự kiện kia, thật là một cái ngoài ý muốn, ngài liền đem nó quên đi, cam đoan không có về sau. Ngoài ý muốn thân sinh chân nhân giọng nói rất khó lường, hẳn không phải là ngoài ý muốn đi Lư Duyệt đấm lưng động tác, trệ. Ma Linh Nuông Chiều sẽ tính toán lòng người. Thân sinh ở trong lòng sâu thở dài một hơi, ngươi đối Đinh Kỳ Sơn có phải hay không có khác tâm kết vì lẽ đó trải qua dưới đường, mất tỉnh táo Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, khá là bề bại, hẳn là. Mò y thư giới cần dùng gấp nhẫn tính tình của ngươi như vậy gấp, trước kia còn không có cái gì, chỉ khi nào gặp được Ma Linh cùng Đinh Kỳ Sơn, liền nhất định sẽ ăn thiệt thòi. Thân sinh quay đầu, đưa nở dê nàn nở, ngồi xuống. Ngươi nói cho ta một chút, thiên địa môn đường tầm chết như vậy, đến cùng có đáng giá hay không được Lư Duyệt, nàng không phản bắt được. Nếu nói không đáng, nàng ngăn cản thiên địa môn sụp đổ. Nếu nói đáng giá Lư Duyệt lại không cách nào gật bừa, sự tình đã làm xuống, nàng lúc ấy, phía sau cũng có thể không chết. Nàng hẳn là bị ma linh tính xuyên qua tâm tư. Thân sinh thật sợ hắn ra đệ tử, tương lai cu nở dê đi như thế một đầu đường xưa. Đáng hận con đường này. Nha đầu này, còn liền thật kém chút đi. Người có bao giờ nghĩ tới, ma linh tại nhiều người như vậy bên trong, cuối cùng vì sao tìm Đinh Kỳ Sơn làm ưu tuyển chủ nhân Lư Duyệt ngây người. Không phải vận mệnh quay đầu sao ngươi cùng người ta đánh một trận, rõ ràng đều đánh thắng, còn kém chút chính mình đem mệnh ném ở nơi đó. Người suy nghĩ một chút, bằng ma linh bản sự, nó có thế không biết, người kia là ngươi tâm kết thân sinh thổi dâu dịa, chừng nhà mình bất thành khí đệ tử. Bình thường nha đầu này thật thông minh, có thế vừa gặp phải một ít đặc biệt người thời điểm, liền ngốc đến không có thuốc chữa, cha được hái hoa ra lúc, nếu như hắn không phải Đinh Kỳ Sơn, ngươi sẽ như vậy không muốn sống liều sao biết sao chắc chắn sẽ không. Lư Duyệt mở to hai mắt, nhìn mình sư bá, là ma linh luôn luôn tại tính toán ta ngươi cứ nói đi thân sinh cắn răng. Vương bắt đảng Lư Duyệt cu nở dê cắn răng, nếu không phải bị sư bá tiếp cận, nàng đều muốn nhảy dựng lên. Xuân tai ngươi này tính tình lại không đổi, sẽ còn bên trong nó kế. Thân sinh hung ác gõ đầu của nàng, ngươi cho ta thêm chút đầu góc đi sư bá chúng ta nuôi ngươi một chuyến không dễ dàng, ngươi nếu là dám để ta người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chết ngươi đều đừng nghĩ sống yên ổn. Một cái bao tuyệt đối đi lên. Đau quá Lư Duyệt đè lại đầu của mình, thật sâu cảm thấy sư bá không chỉ có là liền chuyện này đánh nàng, còn có nguyên nhân vì nàng vội vã về thiên địa môn chuyện. Một khối phát tác. Sư ba không được, đánh cho quá nhẹ. Thân sinh đứng lên, quá nhẹ không nhớ được. ngươi như thế thích treo người đánh, ngươi nói ta đem ngươi treo đến bên ngoài vân trụ trên roi cái mấy chục roi như thế nào sư bá, ta nhớ kỹ, ta cam đoan thật nhớ kỹ. Lư Duyệt nhảy dựng lên, nghĩ đến, vừa trở về lúc, đại sư huynh Tần Thiên truyền tin nói hắn xuất quan, sư bá, ta đi xem đại sư huynh, sau đó, ta đi nên chân phong bảy quầy bán hàng, lần này cam đoan cùng tất cả đỉnh núi sư huynh sư tỷ đều hốn cái quen mặt. Nhìn xem vứt xuống lời nói, nhanh như chớp chạy người người, thân sinh đứng tại trong đại điện, đưa mắt nhìn nàng về Tàn Kiếm Phong. Lời đã nói đến như vậy xuyên qua, nếu như thân sinh lại lắc đầu, đem cái kia nếu như suy đoán hung ác hất ra. Theo lý mà nói, nhà hắn nha đầu là người thông minh, chỉ cần nàng ý thức được kia một điểm, liền tuyệt sẽ không tại giống nhau địa phương, lại ném dao. Quy tàng giới huyên náo lợi hại hơn nữa, hắn cu nở dê không cho rằng có bao nhiêu nguy hiểm. Dù là ma môn hóa thần tu sĩ đích thân đến lại như thế nào có những ma chủ kia hứa hẹn, hắn cũng chỉ dám bóp chết người nhà họ Hồ, chỉ dám dùng đồng thi tạo thành 10 chết trận, chỉ dám ở sau lưng tính toán. Tiêu Giao Môn không phải Linh Cư Tông. Muốn dưới mí mắt của hắn, tính toán nhà hắn đệ tử, trừ phi hắn chết. Thân sinh chậm rãi quay người, tuy rằng không biết nha đầu kia là như thế nào làm tới vấn đề kia danh sách nhân viên. Có thế trong đó một ít người, sớm đã bị hình đường người âm thầm coi chừng. Hoặc là, hắn nên lại để cho hình đường đệ tử, đem vậy còn dư lại người, cu nở dê tất cả đều vững vàng coi chừng. Có vấn đề, tất cả đều vui vẻ. Không có vấn đề coi như diễn luyện. Thân sinh rất nhanh đưa tới Trần Thành, Lư Duyệt giao tới danh sách, các ngươi tra được như thế nào thời gian quá gấp, tạm thời còn chưa tra ra cái gì. Trần Thành đối với mình sư phụ, từ trước đến nay là ăn ngay nói thật, sư phụ, là Lô sư muội nói cái gì sao giao cho tông môn, nàng nên chịu trách nhiệm đã tất cả đều chịu xong, ngươi nhớ nàng nói cái gì. Thân sinh đối đồ đệ hiệu suất rất là bất mãn, ngươi cũng nghe đến Linh Khư Tông chuyện bên kia đi hổ ra 7 người. Tất cả đều bị dưới người loại thần thuật, ngươi sẽ không cho là ta Tiêu Gia Môn, chính là an an sinh sinh một phương cõi yên vui đi. Trần Thành túi đầu. Những cái kia tân tấn đệ tử, sở hữu tại trên danh sách, đều cho ta giám sát chặt chẽ xem lao. Là đừng để những người kia tiếp cận Tàn Kiếm Phong. Là đi xa Lư Duyệt, không biết đào đào kém chút đem cái mũi phế bỏ, làm ra danh sách, trước kia tông môn cũng không nà nở dê bao nhiêu xem. Càng không biết. Bởi vì đi một vòng Linh Khư Tông, ma môn bạo lộ ra loại thần thuật, ngược lại thành toàn danh sách kia. Lư Duyệt đại sư huynh nhìn thấy nên đón người, Lư Duyệt kinh hỉ dị thường. Đại sư huynh, ngươi xuất quan Tần Thiên nhìn xem tuét miệng sư muội, miệng liệt được kỳ thật cu nở dê rất lớn. Sư huynh chuẩn bị cho ngươi thật nhiều đồ vật, vốn là chuẩn bị lần bế quan này kết thúc, đi linh giới xem ngươi. Này con tạm được. Lư Duyệt cười đến híp cả mắt, đi ngươi đạo phủ. Phải là chuẩn bị được không hài lòng, ta còn muốn đặt trước chế tạo A về tông môn cao hứng nhất một sự kiện, chính là Tần Thiên đã là tông môn có chút danh tiếng luyện khí sư. Sở dĩ nói có chút danh tiếng, là gia hỏa này tùy tiện không cho người ta luyện khí. Toàn bộ Tiêu Gia Môn, có thể để cho hắn luyện khí, hình như trừ Tản Kiếm Phong người, chỉ có thể chờ đợi tâm tình của hắn tốt, tìm vận may. Khí tông luyện khí tổng cương, có thế làm ra cờ mặt quỷ, Lư Duyệt tin tưởng. Nhà mình sư huynh chân chính trình độ, có lẽ đã sớm không dưới tư nguyên sư bá. Được, đều tùy ngươi. Hơn 100 năm không thấy, nhà mình sư muội vẫn là cái kia tỷ hệ ưu tư tử. Thần Thiên nếu nói không cao hứng, đây tuyệt đối là ra rồi. Ngươi muốn cái gì đều thành. Sư huynh 1 năm làm không được, 10 năm làm không được, 100 năm luôn có thể cho ngươi nghiên cứu ra được thật không thật ra mặc kệ thật không thật. Bằng vào sư huynh này thái độ, Lư Duyệt liền cười đến híp cả mắt. Sư huynh Lu Cờ Na Ho ở trước mặt ngươi đã nói láo. Tần Thiên chừng nàng, tại chỗ lấy ra một cái ghế giống pháp bảo, ngươi không phải nói thích thiên cơ ghế sao? Đây là phảng phất thiên cơ ghế đặc chế đi ra, mặc dù chỉ là pháp bảo hạ phẩm, có thế cơ quan bên trong, ngươi nhất định thích. Sư huynh, ngươi là đem những cái kia linh nỏ nhu hợp đến cái ghế này bên trong. Lư Duyệt kinh hỉ, thiên cơ ghế nàng hiện tại không thể dùng. Hơn nữa tốc độ các phương diện, nàng tu vi hiện tại tới nói, cũng đều thấp rất nhiều. Hiện tại thật sự là ngủ gật liền gặp gối đầu, sao có thể không cao hứng? Cũng không chỉ Úc Tần Thiên cao hứng nhà mình sư muội, tại chỗ ngồi đem phóng đại trên ghế, nó trừ có thiên cơ ghế nguyên bản đặc tính, ngươi không phải là ngăm ngăm bốn phía, ngay cả đánh mấy cái kết giới, ngươi không phải để Sở Gia Kỳ mang về trong thịt thân phối phương sao? Sư huynh ta cho ngươi phối thật nhiều, ngay tại chân ngươi dựng phía dưới. Lư Duyệt mang mang nâng chân kiểm tra, dùng như thế nào nghiên cứu ra trong thịt thân Mông Sơn Song Hùng, đời này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thế mà xui xẻo không theo nhất tuyến thiên đi ra, nàng phối phương, liền thành duy nhất. Đồ tốt sao có thể mai một nhất là nàng loại này, tuy thời bị một đống ma tu trận đánh người. Chưa xong còn tiếp.